Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 35, mùa đông ở trường Queen. Góc truyện audio.com. Nỗi nhớ nhà của em đã nguôi ngoai. Phần lớn là nhờ những chuyến thăm nhà cuối tuần. Miễn thời tiết ấm áp, các sinh viên Avonlea có thể đến Carmody bằng đường sắt mới mỗi tối thứ sáu. Diana và một số thanh niên Avonlea khác đã đợi sẵn và cả nhóm vui vẻ cùng dạo bước về Avonlea. Em nghĩ, những buổi tối thứ sáu lang thang trên các ngọn đồi mùa thu trong không khí mát lành vàng rực. Với ánh đèn từ những ngôi nhà ở Avonlea nhấp nháy xa xa. Là thời gian đẹp nhất và thân thương nhất trong cả tuần. Gilbert Blythe hầu như lúc nào cũng đi chung với Ruby Gillis và còn mang túi sách cho cô. Ruby giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, luôn nghĩ là mình đã lớn thật rồi. Cô mặc váy dài hết cỡ được mẹ cho phép và búi tóc cao lúc ở thị trấn. Mặc dù lại phải thả xuống khi về nhà, cô có đôi mắt to, xanh lơ, nước da sáng và thân hình đầy đặn ưa nhìn. Cô cười rất nhiều, vui vẻ, thuần tính và chân thành tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mình không nghĩ bạn ấy là kiểu con gái Gilbert thích. Rên thầm thì với em cũng không nghĩ vậy nhưng vì học bổng Avery nên không nói ra. Cô cũng không thể không nghĩ rằng sẽ rất dễ chịu nếu có một người bạn như Gilbert để chơi đùa. Trò chuyện và trao đổi ý kiến về sách vở, học hành và tham vọng. Gilbert có nhiều tham vọng, cô biết, và Ruby Gillis có vẻ không phải kiểu người để thảo luận tới nơi tới chốn những chuyện như vậy. Không có chút tình cảm khờ dại nào trong những ý nghĩ của em về Gilbert. Đối với em, cánh con trai, trong những lúc cô nghĩ về họ, chỉ đơn thuần là bạn tốt. Nếu cô và Gilbert là bạn, cô sẽ không quan tâm chuyện cậu có bao nhiêu người bạn khác hay cậu đi cùng ai. Em là một thiên tài trong việc kết bạn và có rất nhiều bạn gái. Nhưng cô lờ mờ nhận thức được tình bạn với người khác phái có lẽ cũng là cơ hội để hoàn thiện khái niệm về tình bằng hữu và trang bị những quan điểm phóng khoáng hơn trong đánh giá và so sánh. Không phải em có thể định nghĩa cảm xúc của mình về những chuyện đó rõ ràng như vậy. Nhưng cô nghĩ nếu có thể cùng Gilbert đi từ ga về nhà qua cánh đồng xào xạc, dọc những con đường nhỏ mọc đầy dương xỉ, họ có thể sẽ có nhiều cuộc trò chuyện vui vẻ thú vị về thế giới mới đang rộng mở chung quanh. Về hy vọng và tham vọng của mình, Gilbert là một thanh niên thông minh, có suy nghĩ độc lập cùng một quyết tâm giành được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống cũng như mang đến cho cuộc sống những gì tốt đẹp nhất. Ruby Gillis nói với Jane Andrew là cô không hiểu được đến một nửa những gì Gilbert Blythe nói. Cậu nói giống hệt những khi Anne Shirley trầm ngâm, còn về phần mình cô chẳng thấy vui thú gì khi bận tâm đến sách hay đến bất cứ thứ gì mình vốn không phải lo đến. Frank Stockley hăng hái và cởi mở hơn nhiều nhưng không đẹp trai bằng một nửa Gilbert nên cô không thể quyết định mình thích ai nhất. Ở trường, Anne dần hút được về phía mình một nhóm nhỏ bạn bè. Những sinh viên nhiều tham vọng, giàu trí tưởng tượng và hay suy tư như chính cô. Với cô gái màu hồng Stella Maynard và cô gái mơ mộng Priscilla Grant. Anne nhanh chóng trở nên thân thiết, nhận ra cô thiếu nữ Grant xanh xao có vẻ sống nội tâm thật ra lại đầy trò nghịch phá, chọc ghẹo và vui vẻ, trong khi Stella mắt đen, sôi nổi lại có một trái tim tràn ngập mơ mộng và các hình ảnh tưởng tượng lãng mạn rực rỡ giống của Anne. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, các sinh viên từ Avonlea bỏ buổi về nhà thứ sáu để ở lại học hành chăm chỉ. Đến thời điểm này tất cả sinh viên trường Queen đều đã khẳng định vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Một số lớp đã thể hiện được sự khác biệt và định hình những sắc thái riêng. Một số chuyện đã được công nhận rộng rãi. Mọi người đều thừa nhận rằng ứng cử viên cho huy chương nhìn chung giới hạn trong ba người. Gilbert Blythe, Anne Shirley và Louis Wilson. Còn học bổng Avery thì khó đoán hơn, có đến 1/6 sinh viên có thể là người chiến thắng. Huy chương đồng môn toán gần như chắc chắn sẽ về tay một cậu bé người đất liền mập mạp nhìn tức cười với trán rô ra và áo khoác vá chẳng vá đục. Ruby Gillis là hoa khôi của trường năm đó, còn trong các lớp học năm 2 thì Stella Maynard được bầu là người xinh nhất. cùng với một thiểu số tuy nhỏ nhưng vô cùng nhiệt thành ủng hộ Ensley. Ethelma được tất cả những giám khảo công tâm nhất thừa nhận là người có kiểu tóc thời trang nhất. Còn Jane Andrew, cô Jane giản dị, cần cù, chu đáo, nhận vinh dự trong những môn nữ không ra tránh. Ngay cả Josie Pye cũng được coi là cô gái miệng lưỡi sắc bén nhất trường Queen. Vì vậy có thể nói một cách công bằng rằng các học trò cũ của cô Stacy đều giữ vững được vị trí của mình trong môi trường cao đẳng rộng lớn hơn môi. Trường cũ nhiều, em học đều và chăm chỉ. Cuộc cạnh tranh với Gilbert vẫn quyết liệt như hồi còn ở Avonlea. Dù không được công khai trong lớp, nhưng không hiểu vì sao sự cay đắng đã biến mất. En không còn mong chiến thắng vì muốn đánh bại Gilbert nữa mà vì ý thức được một cách vô cùng tự hào về một chiến thắng đẹp trước đối thủ xứng. Tầm, cũng đáng để phấn đấu chiến thắng. Nhưng cô không còn nghĩ nếu không thắng thì sẽ không sống nổi nữa. Bất chấp việc học hành, các sinh viên vẫn kiếm được cơ hội thư giãn. En dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đến Big Food. Thường xuyên ăn bữa tối chủ nhật ở đó và đến nhà thờ cùng bà Berry. Chính bà cũng phải thừa nhận mình đã già đi, nhưng đôi mắt đen của bà vẫn chưa mờ và miệng lưỡi cũng chẳng hề giảm sức mạnh. Nhưng bà không bao giờ sắc giọng trước mặt En, cô gái cho đến giờ vẫn là người được bà cụ khó tính này yêu quý nhất. Con bé En đó luôn luôn tiến bộ, bà nói, ta thấy mệt mỏi với những đứa con gái khác. Đứa nào cũng một kiểu đều đơn điệu chẳng bao giờ thay đổi đến là khó chịu. En nhiều sắc màu như cầu vồng, màu nào cũng tỏa sáng đẹp hết mức. Ta không thấy con bé ngộ nghĩnh như ngày còn nhỏ, nhưng nó khiến ta yêu nó và ta thích những người làm ta yêu họ. Ta tránh được rất nhiều rắc rối khi khiến mình yêu những người đó. Rồi, hầu như chưa ai kịp nhận ra thì mùa xuân đã đến. Ở Avonlea hoa tháng 5 bung cánh hồng trên những mảnh đất cằn nơi tuyết vẫn còn nấn ná. Và tấm màn xanh đã buông trên những cánh rừng và trong thung lũng. Nhưng ở Charlottetown, những sinh viên trường Queen đang lo lắng thì chỉ nghĩ và nói về thi cử. Chẳng giống như học kỳ sắp kết thúc chút nào. En nói, sao kia chứ, mùa thu năm trước dường như quá dài để mà trông ngóng tới. Cả một mùa đông học hành trường lớp. Còn giờ thì chúng ta đang ở đây, với kỳ thi sẽ lù lù xuất hiện vào tuần tới. Các cậu này, đôi khi mình cảm thấy như thể những kỳ thi này là tất cả. Nhưng khi mình nhìn những chồi cây mập mạp vươn mình trên những cây rẻ kia và không khí xanh xanh mờ sương ở cuối phố, chúng chẳng còn quan trọng đến một nửa. Jane, Ruby và Josie, những đứa vừa tạt qua chơi, không hiểu nổi cách nhìn này. Đối với chúng những kỳ thi sắp tới quả thật vẫn luôn rất quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với chổi rẻ hay sương mù tháng 5. Với En thì tất cả đều vô cùng ổn thỏa, vì chắc chắn ít nhất sẽ thi đỗ nên có những lúc cô đánh giá thấp chuyện thi cử. Nhưng một khi cả tương lai bạn phụ thuộc vào chúng, như cách suy nghĩ chân thành của những cô gái kia, bạn không thể nhìn chúng một cách thản nhiên cho được. Mình đã giảm 7 pao trong 2 tuần vừa rồi. Jane thở dài, con nói đừng lo lắng cũng chẳng ích gì. Mình sẽ lo lắng cũng có giúp ta được chút đỉnh đấy chứ. Khi ta lo lắng thì cũng giống như ta đang làm gì đó. Thật kinh khủng nếu mình không lấy được bằng sau khi đi học ở Queen cả mùa đông và tiêu tốn bao nhiêu tiền như thế. Mình chẳng quan tâm, Josie Pye nói. Nếu năm nay mình không đậu thì năm sau mình sẽ trở lại. Cha mình thừa tiền cho mình đi học. En này, Frank Stockley nói giáo sư Chemin bảo rằng Gilbert Blythe chắc chắn sẽ được huy chương còn Emily Clay nhiều khả năng sẽ giành được học bổng Avery. Ngày mai chuyện đó có thể làm mình buồn. Josie, En cười thành tiếng. Còn ngay lúc này thật tình mình cảm thấy chỉ cần biết hoa violet vẫn đang nở tím cả thung lũng bên dưới trái nhà xanh và những cây dương xỉ con vẫn nhô đầu lên trên đường tình nhân. Chuyện mình có giành được Avery hay không chẳng có gì khác biệt cả. Mình đã cố hết sức và mình bắt đầu hiểu được cái gọi là niềm vui tranh đấu. Ngay sau việc cố gắng và chiến thắng thì điều tốt nhất chính là cố gắng và thất bại. Các cậu, đừng nói về thi cử nữa. Hãy nhìn vòm trời xanh nhạt bên trên những ngôi nhà kia và tưởng tượng ra mình đang ngước lên nhìn những rừng rồi tím sẫm sau Avonlea. Cậu sẽ mặc gì trong lễ tốt nghiệp? Jane, Ruby hỏi một cách thực tế. Jane và Josie đồng thanh trả lời và cuộc trò chuyện nghiêng về chủ đề thời trang. Nhưng Anne, khuỷu tay chống trên thành cửa sổ, bầu má mềm mại tì lên bàn tay nắm chặt, đôi mắt ngập tràn ảo ảnh, nhìn vô ưu qua những mái nhà thành thị rồi vút lên trên vòm trời hoàng hôn huy hoàng đó. Dệt những giấc mơ của tương lai từ tấm vải vàng của sự lạc quan tuổi trẻ. Mọi cái ở bên kia đều là của cô cùng với tất cả khả năng của nó đang ẩn nấp một cách đáng hy vọng trong những năm tháng sắp tới mỗi năm. Một bông hồng triển vọng sẽ được kết vào vòng hoa vĩnh cửu. Cách chương.